Long Châu, chương 5, nữ nhân thật phiền phức, góc truyện audio.com. Thứ tinh thạch này ở thế giới này không hề có, nếu không thì chắc chắn không đến lượt hắn sử dụng. Còn đối với hệ thống, nguồn tài nguyên luôn bao la và vô tận, nhưng vì hệ thống bị hỏng và cấp độ còn thấp nên nó sẽ không bật hack bug lên mà phát cho hắn như mẹ phát tiền ăn sáng cho con trước khi đi học, mà phải thông qua nhiệm vụ, thậm chí là nhiệm vụ khó trở lên, vì nhiệm vụ vừa rồi là nhiệm vụ đầu tiên của hắn nên được hệ thống ưu đãi. Lại nói về cấp độ nhiệm vụ của hệ thống chia làm 5 cấp: dễ, thường, trung bình, khó, cực khó, mỗi nhiệm vụ luôn đi kèm với phần thưởng tương ứng. Phải nói lần này hắn đạt được linh hồn tinh thạch là tương ứng với phần thưởng của một nhiệm vụ cấp độ khó rồi. Về cách làm nhiệm vụ thì có 2 cách: trực tiếp và gián tiếp. Ví dụ như nhiệm vụ vừa rồi, nếu như hắn có thuộc hạ, chỉ cần ra lệnh cho chúng đi cứu nữ nhân kia là được, không cần phải ra mặt. Đây cũng là cổ vũ cho ký chủ xây dựng tính lãnh đạo, phát triển thế lực riêng của mình. Trở lại hiện tại, trong căn phòng, ở góc mà báo đang ngồi, những vòng sáng trong suốt liên tục quay quanh người hắn rồi rốt cuộc cũng chui vào mi tâm. Dần dần hình thành một viên tinh thạch trong đầu hắn, bảo vệ linh hồn ở bên trong. Viên tinh thạch cũng teo nhỏ từ từ như băng tan, cho tới khi trời sáng, hắn cũng hấp thụ hoàn toàn linh hồn tinh thạch trở thành vũ hồn song tu. Linh hồn của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn bình thường, tu vi hồn tu dừng lại ở hồn sĩ nhất trọng. Điều khủng bố của loại linh hồn tinh thạch này so với những loại thuộc tính tinh thạch khác là giúp chủ thể không cần phải tu luyện linh hồn để tăng tu vi hồn tu, mà nó có khả năng tự tu luyện. Nói ngắn gọn là chủ thể chỉ cần ngồi chơi còn tu luyện cứ để nó lo, tất nhiên là tốc độ tu luyện của nó không hiệu quả bằng chính chủ thể tu luyện được. Hắn tiếp tục ngồi tu luyện để ổn định căn cơ thêm 2 ngày mới kết thúc. Chợt tiếng ơ từ trên giường phát ra, nữ nhân kia cuối cùng cũng tỉnh dậy, sắc mặt bây giờ cũng tốt hơn đôi chút, miệng vết thương cũng đã khép lại, quả nhiên hàng hệ thống cho luôn hàng xịn. Nữ nhân tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, toàn thân ê ẩm, y phục rách dưới. Nàng nhìn quanh phòng, ánh mắt đập vào một thân ảnh chừng 18-20 tuổi đang ngồi tu luyện ở góc phòng. Nàng chợt la lên, ta giết ngươi tên bại hoại. Nói rồi nàng rút kiếm ra, hỏa thuộc tính lại bùng phát nhưng màu rực rỡ, mãnh liệt hơn trước nhiều, hiển nhiên là nguyên khí của nàng đã khôi phục. Nàng lao về phía hắn muốn chém chết mẹ kẻ mà nàng cho là dâm tặc. Nhưng với tu vi vũ tướng không phải là đối thủ của vũ quân, hắn liền né được. Hệ thống, ngươi đã tin ta chưa? Ta hiểu rồi chủ nhân. Hệ thống thở dài, quả nhiên nữ nhân luôn phiền phức. Nữ nhân điên bình tĩnh, ta vẫn chưa làm gì ngươi. Hắn lên tiếng giải thích sau khi né được mũi kiếm. Chưa làm gì là ngươi dự định sẽ làm gì ta đúng không? Nói rồi lại lao về phía hắn. LT, cốt, GT, sau một hồi lăn lộn vừa né tránh vừa giải thích, cuối cùng nàng ta cũng chịu nghe hắn nói. Xấu hổ vì vô oan cho hắn, nàng mới cúi đầu giấu đi vẻ mặt đỏ ửng lên tiếng. LT, cốt, GT, ta tên là Thúy An, ngươi tên gì? Hắn không trả lời chỉ quay ra cửa rồi nói. Ngươi chưa bình phục nhanh điều tức đi, ta ra ngoài một lúc, nếu cảm thấy khỏe rồi cứ rời đi. Nói rồi đóng cửa lại. Hừ, tên đáng ghét, góc truyện audio.com. Một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa, nàng mở ra thì chỉ thấy tên tiểu nhị tay cầm bộ y phục và mâm điểm tâm. Tên tiểu nhị nói, tiểu thư, phu quân của người dặn ta đem y phục và mâm điểm tâm này lên cho cô. Nàng nhận lấy y phục và điểm tâm, trên mặt còn ửng lên sắc hồng nhuận, liên tục lẩm bẩm. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lúc này, báo đang đi dạo phố, ghé vào một cửa hàng y phục chọn mua một vài bộ. Còn về tiền ở đâu hắn có á, chắc chắn là ăn cướp nhẫn chữ vật của 4 tên kia rồi. Trong nhẫn chữ vật của 4 tên tổng có khoảng gần 500 linh thạch hạ phẩm và một ngọc giản vũ kỹ hoàng cấp chấn thổ quyền. Cũng không biết 4 tên này trong ám minh giáo giữ chức vụ gì mà nghèo như vậy. Lại nói về đơn vị tiền tệ của thế giới này chủ yếu là linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. 10 hạ phẩm, 1 trung phẩm, 10 trung phẩm, 1 thượng phẩm, 10 thượng phẩm, 1 cực phẩm, hắn mua 5 bộ y phục cũng mất khoảng gần 100 linh thạch. Tất nhiên đây là những y phục thuộc dạng trung lưu mới có giá như vậy. Vì kiếp trước làm sát thủ đa phần ẩn nấp trong bóng tối nên hắn rất thích màu đen, liền chọn 5 bộ hắc y rồi trở về khách điếm. Cách chương.